phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, đệ 126 trang. Tây Vũ nhẹ nhàng nuốt xuống đồ ăn. Bỗng nhiên không hề dự triệu mà chiều hắn nhào tới. Không nghĩ tới La Hy nháy mắt giơ tay. Dùng sức nắm lấy Tây Vũ thủ đoạn. Né tránh hắn một cái tay khác hai lần huy quyền. Sau đó nhướng mày. Còn không tin ta. Tây Vũ dùng sức giãy giụa khai. Trầm mặc một lát nói. Ngày mai bắt đầu. Ta cũng phải đi phòng tập thể thao huấn luyện. La Hy phảng phất cảm thấy buồn cười. Rồi sau đó lại nghiêm túc mà nhìn về phía Tây Vũ. Mỗi lần trọng trí. Tựa như một lần trọng sinh. Từ trước ngươi đã cường tới rồi đỉnh. Nhưng cũng không có kết cục tốt. Cho nên lần này không cần thiết bức chính mình thật chặt. Ngươi hẳn là dùng nhiều điểm thời gian ngẫm lại chính mình muốn cái gì, mặc dù là ở trong ký túc xá. Cũng là trang che giấu camera, Tây Vũ nếu có thâm ý mà nói. Tuy rằng không có nói xuất khẩu quá, nhưng ta cho rằng ngươi minh bạch ta nghĩ muốn cái gì, La Hy nhếch lên chân dài. Sau một lúc lâu mới nói, ta minh bạch. Hơn nữa thực mau ngươi liền sẽ nhìn đến hy vọng ánh dạng đông, Tây Vũ khó hiểu, La Hy không tiếng. Động thở dài, nhẹ giọng nói, chờ tin tức đi, sao thâm niên chủ bá sinh hoạt khu phòng huấn luyện đồng dạng xa hoa. Hơn nữa bởi vì nhân số đông đảo, nơi sân đặc biệt rộng mở, trạng vãng. Đi theo La Hy tiến vào Tây Vũ không cấm đối chính mình chứng kiến hết thảy thập phần kinh ngạc. Bởi vì này đó vân đài nhất thành công. Nhất hút kim đình cấp chủ bá nhóm. Các đều như là tỉ mỉ chế tác xinh đẹp oa oa. Không có cái nào bình phàm bình thường. Hoặc là thanh thuần. Hoặc là yêu diễm. Hoặc là ngọc thụ lâm phong. Hoặc là hóc môn bạo biểu. Toàn bộ đều tụ tập ở nho nhỏ không gian khi. Thị giác thượng thật làm người cảm thấy thiên đường cũng bất quá như thế. Chẳng qua thiên đường sẽ. Không có nhiều như vậy, không có hảo ý, Tây Vũ đối diện thượng hứa chút đánh giá ánh mắt. Tận lực bảo trì mặt vô biểu tình, La Hy thấp giọng nói. Vân đài bát quái không nhiều lắm. Người tái nhậm chức làm cho bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Không để ý tới chính là Tây Vũ ừ một tiếng. Không sao cả, ta, hắn nói còn không có nói xong. Đã bị từ trong đám người thỏ qua tới từ thỏ đánh gãy, từ thỏ vĩnh viễn là cổ linh tinh quái bộ dáng. Tự quen thuộc mà đáp trụ Tây Vũ vai. Nghe nói ngươi cùng lão đại đi xong bài. Còn thực thuận lợi, Tây Vũ rời đi thân thể. Ân, phía trước cảm ơn ngươi thay ta muốn lễ vật, từ thỏ hì hì cười. Ta cũng đều là xem ở lão đại phân thượng. Đúng rồi, nói nàng liền khôi phục đứng đắn mặt. Nói khẽ với La Hy nói. Mục Nguyên thật tới, La Hy nháy mắt chậc một tiếng, Tây Vũ trí nhớ phi thường đáng tin. Hắn đã từng xem qua chủ bá xếp hạng, đối Mục Nguyên tên này ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hắn đúng là chuyên gia chung xếp hạng đệ nhất thiên chi kiêu tử, đáng tiếc La Hy hiển nhiên. Không thế nào thưởng thức đối phương. Còn cảnh cáo nói, người nọ có bệnh, cách hắn xa một chút, lời này nhưng thật ra thật sự. Hắn lão tưởng lừa dối lão đại cùng hắn hỗn. Bất đắc dĩ lão đại trướng mắt hắn. Từ thỏ cười đến hoa chi loạn chiến. Dùng cánh tay dỗi dỗi Tây Vũ. Hơn nữa Mục Nguyên ăn no căng. Còn tìm bốn cái chuyên gia chủ bá cùng nhau tổ chiến đội. Lấy xuẩn bạo tên rêu rao khắp nơi. Người dám tin. Tây Vũ đầy đầu hắc tuyến. Chiến đội. Tên. Từ thỏ ha ha cười. Đúng vậy. Gọi là gì Will? Ta mẹ, xấu hổ ung thư đều phạm vào. Ta hảo hy vọng nghe được bọn họ tập thể trọng trí tin tức nói tới đây khi. La Hy bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, Tây Vũ nghiêng đầu nhìn lại. Chợt thấy cái thân cao vượt qua 1m9 tóc dài nam tử ở phụ cận chết nhìn chằm chằm từ thỏ, hắn diện. Mạo thập phần mị hoặc, có lệnh người ấn tượng khắc sâu đơn phượng nhãn cùng tú khí lệ trí, chẳng qua bó sát người chủ bá. Phục bao vây lấy thon chắc cơ bắp tuyệt không giống nói giỡn bộ dáng. Hơi hơi tới gần liền khí chàng 10 phần, từ thỏ ý thức được nguy hiểm. Cười đến nửa thanh, cứng đờ xoay người, ngoặc kép, Nguyên ca, đã lâu không thấy, đây là chủ bá xếp hạng đệ nhất vị Mục Nguyên. Tây Vũ lẳng lặng đánh giá, Mục Nguyên môi mỏng câu ra không vui độ cung. Tàn nhẫn lực nhéo từ thỏ xinh đẹp hôi phát. Thỏ con, ngươi là chờ không kịp đi tìm chết sao? Không nghĩ tới La Hy còn không có tới kịp tiến lên ngăn cản. Tây Vũ liền bất thiện đẩy hắn một phen. Sau đó kéo ra Từ Thỏ nói. Ngươi đối nữ sinh động cái gì thô? Từ Thỏ mắt to khẩn trương mà loạn chuyển. Mục Nguyên nhìn hướng Tây Vũ. Lộ ra ngạo mạn tươi cười. Ngươi chính là truyền thuyết cái kia minh tinh hết thời. Tây Vũ sơ cấp chủ bá phục tại nơi đây vốn là không hợp nhau. Mạc Danh cùng Mục Nguyên giang thượng. Tự nhiên hấp dẫn chung quanh nhân tạo người vây xem. Tây Vũ mặt vô biểu tình. Bất quá đều là nhân loại ngoạn vật. Còn mãn đầu óc ngươi cao ta thấp. Thật là con kiến chi tranh. Mục Nguyên sửng sốt. Gật đầu nói. Có thể. Những lời này ngươi đi cùng An Toàn Khoa giải thích. La Hy nhìn nửa ngày. Rốt cuộc cười ra tiếng. Như thế nào? Hôm nay lại chuẩn bị đi cáo lão sư. Không bằng hiện tại liền đem An Toàn Khoa gọi tới chơi chơi. Mục Nguyên phía sau trong đám người. Bài trừ cái oa oa mặt chuyên gia chủ bá. Giữ chặt hắn nói. Nguyên ca, tính, mau bắt đầu rồi, chờ. Có bản lĩnh đừng đi. Mục Nguyên ném xuống những lời này. Liền ở những người khác tạo người vây quanh hạ đi hướng huấn luyện đài, ở nơi xa cùng người trò. Chuyện Thiên Bạch khởi hoảng loạn tới gần. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mục Nguyên khi dễ ngươi. Hiện tại tới cái gì mã hậu pháo? Từ Thỏ ghé vào Tây Vũ trên vai anh. Còn hảo có tiểu Tây Vũ bảo hộ ta. Hảo có cảm giác an toàn nga. Tây Vũ. Ngoặc kép. Bạch Khởi. Ngoặc kép. La Hy thu hồi trên mặt biểu tình. Tính. Đi thôi. Từ Thỏ đứng dậy. Vì cái gì? Hắn trong trò chơi đều lộng bất quá ngươi. Ở chỗ này cũng sẽ không điểm danh ngươi. La Hy nhìn về phía Tây Vũ. Từ Thỏ tức khắc có bất hảo liên. Tưởng. Ai. Sẽ không như vậy khi dễ người đi. Tây Vũ chỉ là cái. Chỉ tiếc nàng lời nói còn chưa nói xong. Bị chúng chủ bá bao quanh vây quanh lôi đài chung quanh liền vang lên tiếng hoan hô. Một cái đầy người rối rắm cơ bắp. Như tiểu sơn dường như tráng hán phiên đến cách đấu trên đài. Lớn tiếng ầm ĩ. Nghe nói. Có cái đã từng cường vô đối thủ chủ bá trọng trí trở về. Ta tưởng gần nhất mọi người đều rất tò mò. Vừa lúc hắn hôm nay đi tới chúng ta tụ hội. Không bằng liền lộ cái mặt. Cùng các vị hậu bối lên tiếng kêu gọi. Phòng huấn luyện ánh đèn ám hạ. Rồi sau đó lại có thúc truy quang bao phủ ở Tây Vũ. Hết chương.